bởi vì anh ta cho rằng tớ chỉ quan tâm tới công việc mà xem nhẹ anh ấy. Anh ấy không thể hiểu được, anh ấy muốn tớ phải nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.